gả cho người làm tiểu thiếp, lấy ngươi về làm hoàng hậu. Chương 53, gocchuyenaudio.com. Vòng âm tướng quân, chúng ta mai phục bên này cũng đã hết một ngày rồi, bây giờ nên làm thế nào mới phải? Tên lính lo lắng nói. Nơi đóng quân của triều đình là phía bên kia dãy núi, chỉ cần bọn chúng đi qua, chúng ta lúc đó muốn hành động cũng không thể, miếng mồi ngon như vậy lại để sống mất thì thật đáng tiếc. Vẫn chưa nắm được tình hình, chúng ta không thể quá nóng vội. Vòng âm từ trên vách đá bên này nhìn xuống dưới, quân lính triều đình vận chuyển lương thảo đến doanh trại của đại hoàng tử Duật Thư. Thế nhưng bọn họ là quân thám thính, hiện tại đi cùng vong âm cũng chỉ có chưa đến 10 người, lại toàn là người dân nổi dậy từ nghĩa quân Khư Diễn. Cho dù thật sự hắn có khả năng đánh cướp cũng không có khả năng vận chuyển toàn bộ số lương thực ở đây về đến thành Thừa Ân. Đám người vận chuyển lương thực lần này có khoảng 200-300 người đều bận thường phục che giấu thân phận, lại xuất hiện khe hở rất nhiều, mấy xe ngựa chở lương thực đằng kia cho dù nói là dân buôn cũng không thể có gan lại đi ngang ở nơi đang xảy ra chiến sự và bạo loạn này. Bọn chúng dừng chân nghỉ bên khe núi, lại vừa hay nơi này có một ngôi làng nhỏ với một số người dân tuổi cũng đều trạc trung niên. Bây giờ nếu vong âm muốn dùng kế cũng khó tránh sẽ liên lụy đến những người dân vô tội trong làng, hắn nhăn mày. Tại sao số người dân ở làng này lại không chịu di tản đi, đây không phải quá nguy hiểm sao? À, tướng quân có thể không biết rõ. Tên lính xuất thân từ trong nghĩa quân Khư Diễn, trước đó cũng là trong số người dân bị nạn ở phía Bắc mới tham gia bạo loạn, thế nên hắn biết khá rõ và tình hình bên này. Nghe vong âm nói mới lên tiếng giải thích, thật ra ngôi làng này trước kia cũng có rất nhiều người sinh sống, sau khi nghĩa quân nổi dậy cùng với triều đình lại cho tàn phá mấy thôn huyện bị bọn ta đánh chiếm, chiến tranh là điều không tránh khỏi nên 2 tháng trước đa phần mọi người trong làng đều đã di tản đi. Nhưng trước đó nữa nơi này lại có dịch bệnh, rất nhiều người bị bỏ lại không thể thể mang theo, đều là những người tình nguyện chờ chết không muốn liên lụy người thân hay là bị bỏ rơi ở lại. Dịch bệnh, vòng âm nghĩ lại, một ngày qua trong khi bọn họ theo dõi nơi này, hắn cũng đã có thời gian thám thính, người dân còn sống cũng sinh hoạt khá tốt, không chỗ nào giống lời tên lính kia là đang chờ chết trong 2 tháng trước được. Tên lính lại giải thích. Nhưng ta còn nghe nói 5-6 ngày sau đó thì có một đôi mẫu tử tình nguyện đến nơi này trị bệnh, bọn ta đều cho rằng dịch bệnh trước đó chết không ít người, muốn cứu được bọn họ là chuyện không thể, cho nên đều nghĩ tất cả chết cả rồi, ha ha. Không ngờ bây giờ ta mới biết họ thật sự vẫn còn sống, vậy thật là đôi mẫu tử kia có khả năng loại trừ bệnh dịch rồi. Trị bệnh sao? Vòng âm không hiểu vì sao lại lập tức nghĩ đến Nhã Thanh, từ 1 năm trước khi nghe nói Huyền Tề An xảy ra chuyện thì tất cả tin tức của y đều không nhận được nữa. Hắn vì lo lắng muốn biết y còn sống hay đã chết mới nhất định muốn xin vương gia cho mình được dẫn binh cùng Thẫm Ngụy tại phía Bắc đối đầu với đại hoàng tử với 40.000 quân chỉ với 60.000 quân từ Thảo Đường quân chỉ như châu chấu đá xe, bây giờ nhờ vào Ngọc Trúc thuyết phục được chủ thành Thừa Ân cùng với Khư Diễn nghĩa quân, lực lượng của bọn họ bây giờ đã đông hơn đáng kể. Khoan hãy có bất cứ hành động gì, đừng làm tổn. gocchuyenaudio.com, thương bất cứ dân thường nào. Vâng tướng quân, còn nữa. Vong âm lại nói, cho người điều tra lai lịch của 2 mẫu tử kia, ta muốn biết bọn họ là ai. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại thành Minh Trương hơn nửa năm trước đã bị Thảo Đường quân của Nhật Minh Vương chiếm được, khi Nhật Minh Vương vào thành không hề làm tổn hại đến một gốc cây ngọn cỏ nào như hắn đã nói, thậm chí còn phân phát thức ăn nước uống cho tướng sĩ và người dân chịu khổ kéo dài. Minh Trương thành bọn họ hiện tại sống lại rất an bình, không lo đói khát, người dân còn tình nguyện nuôi trồng lương thực trên mảnh đất khô cằn có khí hậu khắc nghiệt này để cung cấp lương thực cho Thảo Đường quân trên chiến trường. Chủ thành là người rất yêu quý người dân, hắn mừng rằng lúc đó bản thân không cố chấp thà chết thủ thành, nhờ vậy mọi người mới có được ngày hôm nay, cho dù vất vả trồng cây nuôi thú nhưng lúc nào cũng vui vẻ cười nói. Đại nhân, Nham Kính đại nhân, có chuyện gì? Nham Kính đang nghiên cứu xem có cách nào tạo ra mấy con kênh dẫn nước từ nơi khác, ông nhăn mặt vì bị làm phiền mới mở cửa phòng hỏi. Lại xảy ra chuyện gì mà ngươi la gọi lớn tiếng ồn ào ở đây? Nham Kính đại nhân, vừa rồi có người từ phía cổng Nam muốn nhập thành, hắn nói mình là người của Thảo Đường quân. Thảo Đường quân, Nham Kính đại nhân hỏi lại, hắn có mấy người? Bẩm đại nhân, chỉ có 1 người. Cái này cũng thật khả nghi. Người của Thảo Đường Quân đến từ phía nam thì chắc là từ thừa viên chức, nhưng chỉ một người mà đến nơi này thì đúng là quá kỳ lạ. Đại nhân, hắn còn nói trao thứ này cho chủ thành thì có thể xác nhận thân phận của hắn. Tên Linh đưa cho Nham Kính một cái lệnh bài, trên đó còn có một chữ Nhật, ông đã từng nhìn thấy qua, đây là lệnh bài chỉ có các tướng lĩnh của Thảo Đường Quân mới có. Nham Kính vội vàng chạy ra ngoài vừa nói nhanh. Đi đi đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau theo ta đi mời hắn nhập thành, không thể đắc tội với người này được. Phiên Vân chờ đợi một lúc thì thấy một người bận y phục khá chỉnh chu, lại có thể là người có chức vị, chạy ra ngoài này. Ông ta vừa đến thì nhìn y từ trên xuống dưới như đang đánh giá dò xét thân phận mình. Y vội nói, ta là Đàn Phiên Vân. À, Nham Kinh a lớn một tiếng, cái tên này nghe ra còn cao hơn mấy vị tướng lĩnh một bậc. Chỉ là hắn không nghĩ ra được lý do vì sao y lại chạy đến nơi này, nhìn Phiên Vân trên người bám đầy bụi lại có vẻ mệt nhọc, chắc là đã cưỡi ngựa liên tục từ thừa viên chức đến. Phiên Vân công tử, người đột nhiên sao lại đến nơi này? Ta có chuyện cần phải lập tức tới Liêm Giang ngay. Y nhìn sang con ngựa mấy ngày liền chỉ có thể ngừng nghỉ một chút trên đường đi, Phiên Vân vốt nhẹ lông nó mới nói tiếp. Ngài chắc chủ thành Minh Trương, Nham Kính đại nhân, có thể nào chuẩn bị cho ta một con ngựa khác và một ít lương thực trên đường đi, ta không có thời gian nên cần phải lên đường ngay. Khoan, khoan đã, đợi chút. Nham Kính vừa nghe thì có chút lo lắng, người thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ trước mắt này là ai chứ? Y là người thương trong lòng của Nhật Minh Vương gia a. Tuy là chưa từng nhìn thấy nhưng Nham Kính đại nhân cũng từng bị Thạo Lâm tướng quân trước kia nhắc nhở mấy lần, cho dù đắc tội bọn họ cũng không thể đắc tội vị Đàn Phiên Vân công tử này. Nếu hắn bây giờ để y đến Liêm Giang trong tình trạng này, chỉ sợ y mà có mệnh hệ. Góc truyện audio.com, gì về sau hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Phiên Vân công tử tuy không hiểu chuyện gì và vì sao người đến đây, thế nhưng trong công tử có vẻ mệt mỏi. Hay là, Nham Kinh suy nghĩ rồi nói. Hay là công tử cứ tạm thời ở lại Minh Trương Thành nghỉ ngơi một hai ngày đi, chờ ta cho người báo tin đến cho vương gia rồi mới. Lập tức chuẩn bị ngựa và lương thực, ta hiện tại cần lên đường đến Liêm Giang ngay. Phiên Vân nhíu chân mày nhìn Nham Kính đại nhân, gương mặt xinh đẹp hiện lên sự tức giận, y lớn tiếng ra lệnh. Vậy, chuyện này, tình hình bây giờ cho dù có gửi tin được đến Liêm Giang cũng chưa chắc có thể đến tay của Duật Ngôn Phong, nếu trong doanh vẫn còn người của triều đình thì tin tức nhất định sẽ bị bọn chúng hủy đi, cho dù gửi tin báo y vẫn bình an cũng vô dụng. Hơn nữa Ngôn Phong sống chết chưa rõ, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn thì y không thể nào thôi sợ hãi trong lòng. Nhìn ánh mắt cương quyết và mạnh mẽ của Phiên Vân khiến Nham Kính đại nhân thở dài một hơi, vẻ bề ngoài mềm yếu như nữ nhân so với tính cách của y lại trái ngược nhau như vậy, chẳng trách cho dù là nam nhân y cũng có thể làm Nhật Minh Vương gia động lòng a. Nếu công tử đã nhất định muốn đi, vậy ta sẽ đi chuẩn bị một con ngựa tốt cùng với lương thực cho người. Thế nhưng ta cũng không thể an tâm để công tử một mình đến Liêm Giang, xin hãy dẫn theo hai thuộc hạ của ta, Lão Lục và Lão Cửu, bọn họ đều là người có thân thủ không tồi, ít nhất cũng có thể bảo vệ người nếu gặp phải chuyện không hay. Nham Kính lại lên tiếng nói, Phiên Vân công tử bây giờ muốn đến Liêm Giang chắc là muốn gặp vương gia đi, nhưng mà nơi đó bây giờ đang là chiến trường loạn lạc vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cũng khó tìm ra nơi đóng quân của vương gia. Thuộc hạ của ta đã nhiều lần đến đó nên sẽ giúp ích được nhiều. Phiên Vân lại nhìn sang hai thuộc hạ mà Nham Kính nói, đúng là bây giờ y đi một mình rất nguy hiểm, còn có khả năng đụng phải quân của Tam Hoàng Tử và Hoàn Lãng. Phiên Vân suy nghĩ rồi gật đầu. Đa tạ, vậy là tốt rồi. Thấy Phiên Vân đã đồng ý, Nham Kính đại nhanh mới nhanh xua tay với thuộc hạ của mình ra lệnh. Còn đứng đó làm gì, nhanh đi chuẩn bị cùng với Phiên Vân công tử lên đường, nhất định phải bảo vệ người an toàn đến Liêm Giang. Vâng thưa đại nhân, Nham Kính lại hướng Phiên Vân nói. Công tử đi đường vất vả, trong lúc chờ đợi bọn chúng thì xin mời người vào thành nghỉ ngơi trước. Được, cách chương.